Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Dám Làm Dám Chịu, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 924, dám làm dám chịu. Lâm Tử Diệp mắt to đột nhiên trừng. Nhìn Gia Gia cười cười, hỏi, Gia Gia, nãy nãy chính tìm ngài đâu? Ngài như thế nào tại đây đâu? Thế nhưng bị Gia Gia phát hiện, nhưng nhìn thấy nãy nãy hắn phải cứu, nãy nãy thương yêu nhất bọn họ huynh đệ hai người. Không chấp nhận được người khác nói bọn họ nửa câu, cho dù là Gia Gia cũng không được. Quân Ngọc Hành cười như không cười nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, trên trán vài sợi sợi tóc bị mồ hôi dính trụ, cả người đều có chút chật vật, nhìn kia quỳ đầy đất người. Tiểu gia hỏa này hôm nay nhưng bận việc. Quân Ngọc Hành nhàn nhạt mà ra tiếng. Người nãy nãy mang theo ca ca ngươi đi ra ngoài chơi. Còn chưa trở về, trước không nói ngươi nãy nãy sự tình, ngươi cấp Gia Gia công đạo công đạo, ngươi vì sao sẽ từ nơi này tiến vào? A, Lâm Tử Diệp đáy lòng ruột gan cồn cào khó chịu, thời điểm mấu chốt. Nãy nãy như thế nào có thể đi ra ngoài chơi đâu? Nãy nãy muốn mang ca ca đi ra ngoài chơi, như thế nào không nói sớm, kia hắn liền không cần trèo tường đi ra ngoài sao? Hiện tại bị Gia Gia bắt lấy, hắn đến tưởng cái vạn toàn chi sách mới được, hắc hắc. Lâm Tử Diệp ngoài cười nhưng trong không cười. Một đôi mắt to linh động mà rảo hoạt chuyển động, quán tính suy tư ứng đối chi sách. Ra ra, Diệp Nhi luyện công đâu? Mấy ngày không có hoạt động hạ gân cốt, hôm nay vừa lúc vây quanh này cung tường đi bộ một vòng, Lâm Tử Diệp tìm một cái có thể ứng phó lý. Do, nhưng nói ra lúc sau, lại cảm thấy có chút quá gượng ép. Quân Ngọc Hành thần sắc trầm tĩnh tự nhiên, phảng phất sớm đã đem Lâm Tử Diệp nhất cử nhất động hiểu rõ đáy mắt. Hắn đạm nhiên cười, một bộ vân đạm phong khinh thái độ, hơi hơi hô hấp. Hắn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Nhẹ giọng nói, cùng Gia Gia tới, a. Lâm Tử Diệp khổ khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng a một tiếng, chẳng lẽ Gia Gia đều đã biết sao? Hắn hôm nay nhưng không gặp rắc rối. Ngược lại là trợ giúp Gia Gia, vì dân trừ hại, Gia Gia sẽ không thật sự muốn phạt hắn đi. Lâm Tử Diệp nhụt chí mà gãi gãi đầu, mắt to một chút không một chút quét Gia Gia bóng dáng. Không nhanh không chậm đi theo Gia Gia phía sau. Quân Ngọc Hành một đường mang theo Lâm Tử Diệp hướng truyền thừa cung cửa cung đi. Lâm Tử Diệp rất là kỳ quái, nhưng vẫn là đi theo đi tới rồi cửa cung. Đen nhìn nghịt quỳ đầy đất người, một đám kêu rên đau ngâm. Nhìn đến Quân Ngọc Hành cùng Lâm Tử Diệp, kêu đến càng thêm lớn tiếng, a. Lâm Tử Diệp vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn mắt, trương đại cái miệng nhỏ, hồng nhạt trên dưới lắc lư vài cái. Không thể tin tưởng nhìn quỳ trên mặt đất người, cả người nháy mắt thành tiểu biểu tình bao này. Không phải hôm nay bị hắn tấu những người đó sao? Như thế nào toàn bộ đều chạy đến nơi đây tới? Thật giống như là ước hảo giống nhau, hắn rõ ràng tấu chính là bất đồng người nha. Như thế nào tưởng, bọn họ đều không nên tụ tập không đến cùng nhau nha. Lâm Tử Diệp đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển đối sách, không đúng. Không đúng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Thần tôn, ngài nhất định phải vì thảo dân nhóm làm chủ nha. Vô duyên vô cớ, thảo dân nhóm bị vị này tiểu vương gia đánh nhưng thảm. Có đứt tay, đứt chân, đoạn eo, có chỉ còn lại có nửa cái mạng, quỳ gối phía trước một người nam tử khóc lóc lên án, nghĩ đến cũng. Là bọn họ này cũng đại nhóm người, nhất định sẽ đấu đến quá một cái tiểu thí hai. Nói chuyện mới có thể như thế nào đúng lý hợp tình, nam tử tay chật khớp. Là có chút đau, nhưng hắn vẻ mặt thống khổ quá mức với khoa trương, làm người nhìn ngược lại không tin. Lâm Tử Diệp chấn định tự nhiên đối mặt mọi người. Nhậm các loại ánh mắt tụ tập đầy đủ một thân, hắn kia thản nhiên thần sắc, giống như thanh phong minh nguyệt giống nhau, lệnh mỗi người trong lòng, nháy mắt sáng như tuyết như nước. Quân Ngọc Hành ghé mắt cúi đầu nhìn Tôn Nhi, hỏi, Diệp Nhi, ngươi có thể nói cho ra ra, đây là chuyện như thế nào? Lâm Tử Diệp này sẽ cũng không trốn tránh, thoải mái hào phóng thừa nhận, ra ra, Diệp Nhi đích xác tấu những người này. Nga, Quân Ngọc Hành mắt lam hơi hơi chợt lóe, đáy mắt xẹt qua một chút ý cười. Diệp Nhi đến cũng dám làm dám đảm đương, nghe được Lâm Tử Diệp thừa nhận. Đại gia trong lòng đều có chút lâng lâng, nghĩ thầm có thể được đến thần tôn bồi thường, một đám thanh âm cũng liền lớn hơn nữa, thần tôn. Xin trả Thảo Dân một cái công đạo, Thảo Dân một nhà già trẻ còn chờ Thảo Dân nuôi sống đâu. Thảo Dân này tay đều chặt đứt, muốn như thế nào nuôi sống một nhà già trẻ nha. Thần tôn, Thảo Dân chân chặt đứt, hiện tại liền lộ đều không thể đi. Thảo Dân trong nhà còn có một cái 80 lão mẫu yêu cầu Thảo Dân nuôi sống. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha? Thần tôn, các loại thanh âm một đợt tiếp một đợt vang lên, nói đều là tương đồng nói, Quân Ngọc Hành mặt vô biểu tình nhìn, Quỷ Quân ở một bên nhìn. Mặt nạ hạ không ngừng nhíu mày, Lâm Tử Diệp lại oai đầu nhỏ. Rất có kiên nhẫn chờ bọn họ từng chuyện mà nói xong. Hắn ở ra tay giải quyết, rõ ràng là bọn họ làm chuyện xấu. Trái lại trách tội hắn, những người này liền một chút hổ thẹn chi tâm, cảm thấy thẹn chi tâm đều không có. Nghĩ lại hắn không cấm thầm nghĩ, những người này nói ý tứ đều không sai biệt lắm, không thể nghi ngờ chính là tưởng từ ra ra nơi này bắt được bồi thường đồng vàng, những người này nhất định chịu người sai xử, hắn hư híp mắt to. Đường cuối cùng một người lên án xong lúc sau, hắn nho nhỏ thân mình bước chậm ổn nện bước, đi đến Quân Ngọc Hành phía trước, Lâm Tử Diệp là ai? Chưa bao giờ làm chính mình ăn một chút mệt tiểu bá vương. Bị người như vậy chửi bới, hắn cho dù là liều mạng cũng muốn vì chính mình lấy lại công đạo, Quân Ngọc Hành cũng không mở miệng. Tựa muốn nhìn một chút Tôn Nhi có thể hay không chính mình đem chuyện này cấp giải quyết, Quỷ Quân. Lại tới gần Lâm Tử Diệp vài bước, tùy thời chú ý Lâm Tử Diệp an toàn, nhìn Lâm Tử Diệp khí thế lăng nhân tiểu bộ dáng. Phía trước nói đứt tay nam tử hơi hơi ngưng mi, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, đứa nhỏ này thần sắc ôn hòa. Không hề nóng nảy thái độ, trắng nõn khuôn mặt nhỏ giống lột da quả vải giống nhau. Nộn đến phẳng phất có thể véo ra thủy tới, một đôi có thể câu nhân linh hồn nhỏ bé mắt to. Thập phần linh động, nhiếp nhân tâm phách nhìn như vậy Lâm Tử Diệp, nam tử đáy lòng không khỏi hiện lên một cổ dự cảm bất hảo, hắn có thể nhìn ra cặp kia linh động mắt. To, tựa hồ hết thảy đều ở hắn trong khống chế, Lâm Tử Diệp đột nhiên vươn trắng nõn tay nhỏ. Chỉ vào nam tử, tức giận nói, ngươi, trộm một vị bà cố nội cấp tôn tử chữa bệnh đồng vàng. Bị tiểu gia nhìn đến. Dùng linh khí cắt nát ngươi thủ đoạn, nam tử nhìn khí thế lăng nhân Lâm Tử Diệp đầy mặt kinh ngạc. Một bộ hoảng hốt thất thố chấn kinh thái độ, kia trương kinh nghi bất định trên mặt, có thân thiết sợ hãi, Lâm Tử Diệp lại đột nhiên chỉ vào nằm trên mặt đất rên rỉ nam tử. Nam tử tiếp xúc đến Lâm Tử Diệp làm cho người ta sợ hãi lãnh mắt. Tiếng rên rỉ nháy mắt ngừng lại, Lâm Tử Diệp xả ra một mặt cười xấu xa. Có chút bĩ bĩ, ngươi, ở nóc nhà thượng, bóc ngói xem nhân gia xinh đẹp tiểu thư tắm gội, càng ghê tởm chính là, ngươi liền nước miếng đều rớt ở nhân gia tiểu thư thau tắm. Tiểu gia không quen nhìn, một chân đem ngươi đá nhà dưới đỉnh, Lâm Tử Diệp lại đi đến tên kia nói chính mình chân chặt đứt vô. Pháp dưỡng mẫu thân nam tử trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo rõ ràng sát ý. Giận dữ hét, nhất vô sỉ chính là ngươi, nhà ngươi xác thật là có 80 hơn tuổi lão mẫu thân. Nhưng ngươi là như thế nào làm, nàng như vậy đại niên kỳ, ngươi còn đá nàng, nếu không phải sợ vị kia bà cố nội không có người nuôi sống. Tiểu gia một trưởng muốn ngươi mệnh, ngoặc kép, hết chương.